Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Cha, Cố Thiếu Xuyên tức giận bỏ ra tay nàng. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng còn nói với ta, ngươi chỉ biết làm chuyện tốt, ta ở cho ngươi tương lai suy nghĩ. Đương nhiên là chuyện tốt, Bạch Liên Hoa vỗ vỗ của hắn đầu. Nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng tương lai luôn luôn đều bị nhân ức hiếp sao? Đồng dạng là làm trùng, vì sao không làm một cái trùng thượng trùng? Hắn tức giận trừng mắt nàng, ủy khuất cắn môi dưới. Nói, khả ngươi luôn luôn nói với ta, làm cho ta không cần quên Long thân phận. Ngươi không phải nói, trong lòng giác so trên đầu giác quan trọng hơn sao? Bạch Liên Hoa rời tầm mắt không nhìn tới hắn. Nói, nhân là hội trở nên thôi. Ta hiện tại cảm thấy giác không trọng yếu. Tôn nghiêm vinh dự loại này này nọ. Nào có sống sót trọng yếu, ngươi, Cố Thiếu Xuyên ủy khuất thẳng điệu nước mắt. Nói, ngoặc kép chấm chấm, phụ thân sẽ không nói loại này nói, Bạch Liên Hoa tuy rằng nói này này đó khó nghe lời nói. Trong lòng lại giống như hắn khổ sở. Trên cái này thế giới cần chính diện giáo tài, nhưng là cần phản diện giáo tài. Ân, cho nên ngươi không nghĩ nhận thức ta đây cái cha sao? Ta... Hắn ủy khuất đến cực điểm xem nàng, lau nước mắt đem nghĩ ngang, chí khí trừng mắt nàng, nói, phụ thân nói chuyện không giữ lời, nhưng ta nói chuyện giữ lời, mặc kệ ngươi làm cái gì đều là đúng, ngươi phải làm trùng, ta liền với ngươi cùng nhau làm trùng, dựa vào, ngươi đạp mã thanh tỉnh một điểm, Bạch Liên Hoa tức giận đến kém chút lưng đi qua, nàng đây là ở làm phản diện giáo tài. Nàng chính là hy vọng hắn giận dữ dưới cùng bản thân đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó tức giận phấn đấu khởi đi đầu tác dụng, trợ giúp Long Duệ nhóm thức tỉnh. Kết quả hắn lại còn nói muốn cùng nàng cùng nhau làm trùng. Mã Đức, chết đuối hắn quên đi. Không được, nàng làm sao có thể có như vậy cực đoan ý tưởng. Kia nhưng là Chu Sa Huynh, là con trai của nàng A, đương nhiên là tha thứ hắn. Nhất định là của nàng giáo dục xảy ra vấn đề. Ân, có lẽ bây giờ còn không phải là làm cho hắn tỏa quyết định thời điểm mà ni Bạch Liên Hoa đành phải. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nói, hảo hài tử, ngươi nhớ kỹ cha trước kia cùng ngươi nói, hắn tinh tế nhất tưởng. Nói, ta đã biết, ngươi có khổ chung, nàng gật đầu. Lại là không thể nói với ta. Nàng gật đầu, hắn càng thêm ủy khuất. Bị trói mọi người càng nghĩ càng tức giận, hùng hùng hổ hổ nói xong khó nghe lời nói. Đường đại nhân, làm sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi là Long Quốc con dân, lại thông đồng kẻ thù bên ngoài hãm hại đồng bào. Bạch Liên Hoa trong lòng rất khó chịu, nàng hít sâu một hơi áp chế xót xa nước mắt, nói, đừng nói như vậy, ta liền một cái muốn mạng sống trùng, cùng với làm thụ hại giả. Không bằng làm ra hại giả, là đi, nói xong dừng một chút, nhìn về phía cái kia Đức Quốc nhân, nói, trên lục địa quân đội chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị tốt, 10 ngày sau khai chiến, nghe vậy, mọi người càng là phẫn nộ, chất vấn, Đường Hồng, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ai tọa vị kia chí không phải là tọa đâu? Hải nhân cần một cái nghe lời nhân, ta đây việc tốt không nhường người, Bạch Liên Hoa cười nói. Một bên Cố Thiếu Xuyên trong lòng khổ sở, hắn tuy là nói được thì làm được nguyện ý duy trì phụ thân sở có chuyện. Nhưng là trong lòng chảy xuôi Long Duệ máu lại làm cho hắn khó có thể danh trạng khổ sở. Mấy năm nay phụ thân cùng lão tiên sinh dạy, làm cho hắn không có lúc nào là nghĩ mấy trăm năm trước Long Duệ quang huy thời khác. Mà lúc này, muốn triệt để làm trùng sao? Bạch Liên Hoa không dám nhìn hắn đáng thương đôi mắt nhỏ. Nhìn về phía bên ngoài cửa sổ biển xanh trời xanh. Còn có xa xôi hải bình tuyến. Thái dương luôn là theo nơi đó dâng lên. Hết chương.